Chương 1487, tâm đại giới. Không phải nói tâm chi pháp tắc siêu việt thời gian pháp tắc, nhưng biến ảo khó lường tâm chi pháp tắc thật là có thể cùng thời gian pháp tắc cùng so sánh. Ngươi muốn cái gì? Chu Phàm xác nhận tâm chi pháp tắc lợi hại về sau nhìn xem anh cửu hỏi. Hắn đã có được 3 loại pháp tắc, nhưng pháp tắc loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đặc biệt là cường đại như thế tâm chi pháp tắc, hắn đương nhiên dự đoán được tay. Ngươi cũng chính là vận khí tốt, có thể trước thời hạn có được 3 loại pháp tắc, hiện tại lại sắp có thể được đến loại thứ 4 pháp tắc. Anh cửu khẽ cười nói, bản mệnh pháp bảo ẩn chứa pháp tắc, chẳng khác nào là chủ nhân có được pháp tắc. Nếu không phải mượn nhờ bản mệnh pháp bảo cái này một môi giới, lấy ngươi trước mắt trạng thái là vô luận như thế nào đều không thể lĩnh ngộ loại thứ 4 pháp tắc, đặc biệt là ta tâm chi pháp tắc. Những này Chu Phàm đều rõ ràng, hắn chỉ là yên lặng nghe lấy, chờ anh cửu ra giá. Tâm chi pháp tắc lợi hại như vậy pháp tắc, ngươi hẳn là minh bạch, cũng không tiện nghi. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng ngắt lời nói, chỉ là quán thâu một luồng kia pháp tắc đối với ngươi mà nói, căn bản là không khó. Hắn ý đồ chèn ép giá cả. Đương nhiên không khó. Anh cửu cười nói, nhưng lĩnh ngộ tâm chi pháp tắc lắc đắc không có mấy, trừ ta ngươi có thế tìm ai mà còn một luồng kia pháp tắc, ngươi cho rằng tu luyện được đến dễ dàng sao? Ta phải tốn 100 năm thời gian mới có thể đã tu luyện một luồng kia pháp tắc, liền tính lần nữa trùng tu cái này sợi kia pháp tắc, chỉ sợ cũng cờ ơn ở 50 năm ở giữa. Một luồng kia pháp tắc cờ ơn ở 100 năm thời gian. Chu Phàm khỏe miệng giật giật. Đây là chuẩn bị dùng để giao dịch đồ vật, anh cửu không dám nói dối, nếu là dạng này, giá cả kia nếu không phải trước đó cùng ngươi có chỗ hiệp nghị, ta có thế không nỡ chuyển nhượng một luồng tâm chi pháp tắc. Anh cửu lại nói, không đúng. Chu Phàm mặt lộ cảnh giác nói, mặc dù ngươi ta có hiệp nghị, kim đan kỳ ngươi muốn giúp ta, nhưng nếu như ngươi không nói ra tâm chi pháp tắc, ta làm sao lại biết rõ? Anh cửu khẽ cười nói, ta xác thực có ý để ngươi biết rõ tâm chi pháp tắc tồn tại. Vì cái gì đây? Chu Phàm càng thêm cảnh giác lên, anh cửu cũng không phải ham lớn sám trùng dẫn đạo giả, càng như vậy liền càng khả nghi. Bởi vì dạng này rất thú vị. Anh cửu dáng tươi cười càng phát ra sáng lạ, ngươi vì cái gì không hỏi xem tâm chi pháp tắc có thể hay không tồn tại, cái gì thiếu hụt sẽ tồn tại, cái gì thiếu hụt? Chu Phàm vừa mới liền nghĩ hỏi như vậy, anh cửu đem tâm chi pháp tắc nói ra, nói không chừng cái này pháp tắc liền tồn tại rất lớn vấn đề. Thiếu hụt ở chỗ rất nguy hiểm. Anh cửu cười ta nói, tâm chi pháp tắc không gì làm không được, trước ngươi hỏi ta, nó có hay không cực hạn, ta trả lời là đúng ta mà nói không có cực hạn, nhưng trên thực tế, nó cũng có chính mình biên giới, không có pháp tắc là vô địch. Mỗi một loại pháp tắc đều có tính hạn chế, tâm chi pháp tắc giới hạn ở chỗ, ngươi không biết nó lu cờ na ho đến cực hạn, một khi vượt quá cực hạn, tâm chi pháp tắc liền sẽ phản vệ. Đến lúc đó ngươi nếu không phải chết liền là điên. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, vượt quá cực hạn liền sẽ phản vệ, không phải chết liền là điên. Trong nội tâm hắn bỗng nhiên có cái lớn mật nghi ca cờ hờ, cái này anh cửu có thể hay không đã từng bởi vì vượt quá tâm chi pháp tắc cực hạn mà điên mất sử dụng tâm chi pháp tắc, giống như người bình thường đi tại bên bờ vực, không cẩn thận liền sẽ đặc không, rơi xuống, trực tiếp thịt nát xương tan. Anh cửu lại là tiếp tục nói, ta không hiểu rõ lắm. Chu Phàm nhíu mày nói, ngươi có thể nói được cụ thể hơn một phần sao? Anh cửu liếc Chu Phàm một cái, nếu như là ngươi, sử dụng tâm chi pháp tắc, để trong cơ thể mình chân nguyên gia tăng gấp đôi, ngươi cảm thấy khó sao? Không khó. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, thậm chí gia tăng 2 lần, 3 lần, đều không khó. Anh cửu cười nói ra, thế là trong lòng ngươi không ngừng bành trướng để chính mình chân nguyên tăng vọt. Nhưng ngươi lại như thế nào biết rõ cực hạn ở đâu làm ngươi chân nguyên tăng vọt đến gấp 10 lúc, nói không chừng liền sẽ lập tức phản vệ, từ đó bị giết chết, hay hoặc là không tới gấp 10, chỉ là đến 4 lần, liền đã tao ngộ phản vệ, đây chính là tâm chi pháp tắc tính hạn chế. Chu Phàm cái này minh bạch, sắc mặt hắn biến trở nên tế nhị, tâm chi pháp tắc không gì làm không được, nhưng vấn đề ở chỗ có cái điểm tới hạn, một khi vượt quá cái này điểm tới hạn, vậy liền sẽ bị phản vệ chết đi. Cái này cực hạn thật không cách nào trước thời hạn cảm giác được sao? Chu Phàm có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Tâm chi thế giới vốn là hư ảo khó lường, cái này cực hạn biên giới căn bản là không có cách cảm giác. Anh cửu lắc đầu nói, lại nói tại sao muốn trước thời hạn cảm giác hoàn toàn không cần thiết. Ta lúc đầu thế nhưng là bởi vì nó độc đặc như thế nguy hiểm, mới tuyển nó, loại này thường xuyên du tẩu tại kề cận cái chết cảm giác, rất mỹ diệu. Nói chuyện trên mặt nàng lần nữa hiện lên quỷ dị dáng tươi cười. Ngươi cái này bệnh tâm thần là thế nào sống lâu như thế? Chu Phạm mí mắt rực một cái, hắn nhịn không được nhắc lại, chỉ cần cẩn thận một phần, không cao hơn tâm chi biên giới liền không có việc gì, đúng không? Đương nhiên. Anh Cửu cười nói, nhưng đừng nói là ngươi, liền xem như ta, muốn khống chế tốt cái này độ cu nở dê không dê ra nở dê, đặc biệt là trong chiến đấu, ngươi một cái không thỏa đáng nghi ca cờ hờ nói không chừng liền vượt quá hạn độ, sau đó chính mình liền bạo. Chu Phạm trầm mặc, cương đại mà lại tràn ngập nguy hiểm tâm chi pháp tắc, nếu là nguy hiểm như vậy, cái kia giá trị sẽ giảm mạnh. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ta muốn ngươi trong bụng ba tên tiểu gia hỏa bên trong một cái, hay hoặc là ngươi long thần huyết, minh tức nghịch luân thể bên trong một cái cũng được. Anh Cửu báo ra giá cả, nàng suy nghĩ một chút nói, nhưng ta muốn ngươi sẽ không đồng ý, đúng không đu nờ dê, những vật này ta đều không thể nhượng lại. Chu Phạm thẳng thắn nói, ba cái kia tiểu gia hỏa hắn không dám chuyển tay, sợ gặp nguy hiểm, đến nỗi long thần huyết, minh tức nghịch luân thể, hắn là không cam lòng. Vì lẽ đó ta chuẩn bị cho ngươi một cái khác điều kiện. Anh Cửu không có cảm thấy ngoài ý muốn cười nói, ta muốn nhìn ngươi cái kia cái gọi là tầng sâu ký ức. Anh Cửu nói ra chính mình chân chính mục đích. Chu Phạm sắc mặt đại biến, hắn đã từng cùng anh Cửu nói qua thuyền, tầng sâu ký ức sự tình, chỉ là đáng tiếc anh Cửu không thể phân tích ra cái gì, không nghĩ tới anh Cửu ngược lại là nhớ thương hắn cái này tầng sâu ký ức. Ngươi vì cái gì muốn nhìn ta tầng sâu ký ức? Chu Phạm nhíu mày hỏi. Bởi vì thuyền không dám nhìn, ta liền nghĩ xem đến tột cùng là dạng gì ký ức để thuyền không dám nhìn. Anh Cửu có chút tính trẻ con trả lời. Chu Phạm sắc mặt nghiêm túc, Chu Tiểu Miêu từng theo hắn nói qua, nếu để cho người xem xét hắn tầng sâu ký ức, đó chính là tương đương đem chính mình nhân hồn thả ra cho cái kia người trường khống, sinh tử tất cả cái kia người một ý niệm, đây là 10 phần nguy hiểm sự tình. Ngươi yên tâm, đang tra nhìn ký ức trước, ta có thể lập xuống đạo thề, tuyệt không tại việc này lên động bất luận cái gì tay chân. Anh Cửu biết rõ Chu Phạm lo lắng, nàng cười trấn an nói. Nếu như có thể để cho anh Cửu trước thời hạn lập xuống đạo thề, quả thật có thể lẩn tránh nguy hiểm, cái này tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì nguy hại, mà còn hắn cũng có thể biết rõ thuyền vì cái gì không dám nhìn hắn tầng sâu ký ức, cũng có thể biết rõ Chu Tiểu Miêu chuyển thế ký ức nói đến là có hay không chính xác, đây quả thật là để hắn có chút động tâm.